Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là lời đồn thổi bên ngoài thôi. Cũng chưa có ai chứng minh được điều đó là đúng. Công chúa cũng đừng để tâm trong lòng làm gì. Hàn Ân Ý chớp mắt nhìn Hưng Diệu Nhi bối rối cuống quýt vò vò khăn tay. Thật ra Hưng Diệu Yến chưa từng gặp mặt Hoàng Tiêu Dương bao giờ. Nàng biết y qua những lời kể của nha hoàn bên cạnh mình. Bọn họ vẫn luôn nhắc đến y với một khuôn mặt si mộ, si mê, hâm mộ, cùng kính trọng, thi nhau kể về những chiến công lừng lẫy một kích thành danh của y. Lại mong muốn một nửa kia của bọn họ có thể dũng mãnh hiên ngang bằng một phần chiến thần của Dực Hoàng Quốc là đã mãn nguyện rồi. Đang đúng độ tuổi xuân thì mộng mơ. Hưng Diệu Yến liền đem lòng mình khắc ghi tên của nam nhân danh chấn thiên hạ Hoàng Tiêu Dương. Ngày đêm mong ước có thể một lần được gặp mặt đối phương để bày tỏ khát vọng nhỏ nhoi ấy. Ngay khi nghe tin y rất có thể là một kẻ đoạn tụ, trái tim nàng ta giống như vỡ nát thành trăm nghìn mảnh vụn. Tự thôi miên bản thân điều vừa nghe là giả dối. Cuối cùng mới chậm chạp lấy lại bình tĩnh cùng khí chất của một công chúa nên có. Vậy còn những người khác thì sao? Ngươi kể một chút về những người còn lại cho ta nghe đi. Những hoàng tử còn lại mỗi người một vẻ khác nhau. Hoàng tử Vân Tinh Quốc trầm lặng ít nói. Cả người toát lên vẻ lãnh khốc cấm người khác đến gần. Chính là kiểu người thanh tâm quả dục không chút. Email protected, muốn bụi trần. Hoàng tử Minh Thần Quốc thì hoàn toàn ngược lại. Cả người phong lưu nhàn nhã. Trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười. Là kiểu nam nhân quanh năm lưu luyến bụi hoa nhuốm đậm hồng trần. Còn về các hoàng tử của Thiên Linh Quốc thì tràn đầy nhiệt huyết, vô cùng cởi mở thoải mái. Mang đến cảm giác thư giãn không áp lực cho mọi người xung quanh. Hàn Ân Ý đơn giản khái quát kể về những người đặc biệt dễ chú ý của chuyến đi này. Không trọng không khinh ai mà chậm rãi đem từng người nói một lượt. Hưng Diệu Yến yên lặng lắng nghe. Ánh mắt nhìn mặt hồ nổi gợn sóng lăn tăn khó thấy. Cung nữ hầu cận của công chúa nhìn Hàn Ân Ý với sự ngưỡng mộ không thôi. Hàn tiểu thư thật may mắn khi có thể gặp gỡ được những đại nhân vật danh tiếng như các ngài ấy. Nếu là nô tỳ, nô tỳ chắc chắn chẳng thể bình tĩnh khi kể về họ như vậy đâu. Ha ha, nào có như ngươi nói chứ. Hàn Ân Ý mỉm cười đúng mực, trong lòng dâng lên sự tự hào. Nam nhân nàng ta nhìn chúng so với những hoàng tử kia chính là một viên ngọc minh châu rực rỡ cùng một đám sỏi đá xấu xí tầm thường. Các vị hoàng tộc mỗi người một vẻ, ai ai cũng đều có ưu điểm cùng khí chất khác biệt nhau. Người nào người nấy đều là nhân trung long phượng, nhân tài một phương, vậy ngươi có vừa ý ai trong số bọn họ không? Hưng Diệu Yến đột ngột quay sang hỏi. Chuyện này, Hàn Ân Ý thoáng giật mình lại nhanh chóng giả vờ ngại ngùng bẽn lẽn. Ý nhi vẫn còn nhỏ, chưa muốn thành thân rời xa phụ mẫu nên không dám tương tư người nào. Còn thân phận của Ý Nhi nữa, thấp kém không đủ tài đức sao dám trèo cao lên các vị hoàng tử được chứ. Đừng ngại mà, mau nói xem ngươi ái mộ ai a, ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Chỉ có ta và ngươi biết chuyện này thôi. Mau nói đi, mau a. Hưng Diệu Yến tưởng rằng nàng ta xấu hổ vì thật sự nhìn chúng ai đó liền hớn hở tiến lại gần nhỏ giọng tò mò. Ý Nhi thật sự không dám tư tưởng hoàng tử nào. Công chúa đừng dò hỏi thần nữ nữa. Người đó so với hoàng tử hay vua của một quốc gia còn cao hơn không ít đâu. Sau vài ba lần truy hỏi không được, Hưng Diệu Yến liền hừ một tiếng quay mặt sang chỗ khác. Bộ dáng giận dỗi, Hàn Ân Ý trong lòng cảm thấy đối phương vừa lắm chuyện vừa phiền phức. Chỉ muốn từ nay về sau vị công chúa này bớt gây chuyện hoặc bám lấy ả chơi cùng. Đi theo sau nữ nhân ngu ngốc này khiến ả cảm thấy vị trí của bản thân bị thấp đi. Ngay cả trí thông minh cũng bị đối phương kéo xuống mất một ít. Hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu giá đáo, hiền quý phi, tề quý phi tới. Một tiếng hô lớn vang lên. Thái giám cao giọng thông báo đến mọi người trên thuyền. Ngay sau đó chính là những âm thanh hô vạn tuế vang vọng cả một không gian. Ngay cả mặt nước cũng bởi vì tiếng hô mà nổi lên những tầng sóng nho nhỏ. Ba người nhanh chân chạy trở về, núp sau lưng những người đang phúc thân hành lễ di chuyển về vị trí của bản thân. Ở giữa đường đi có trải một đoạn thảm đỏ thật dài nối thẳng lên vị trí chính chủ ghế rồng. Hoàng đế sau khi nghiêm trang ngồi xuống ghế chủ vị rồi mới đưa tay ra từ tốn. Các ái khanh bình thân miễn lễ. Tạ hoàng thượng, mọi người đồng loạt hô tạ ơn mới chậm rãi đứng dậy cẩn thận ngồi xuống ghế. Ngay cả tiếng động cũng không dám phát ra. Những nhạc công cũng tạm thời dừng tay không đánh đàn nữa. Trong nhất thời, cả khoang thuyền chìm vào yên lặng. Hôm nay trẫm mở tiệc tẩy trần đón gió cho đại hoàng tử vừa từ Thiên Linh quốc trở về. Nhân vật chính của hôm nay không phải trẫm nên các ái khanh cứ tự nhiên thoải mái đừng câu lệ. Hoàng đế Hưng Thành Vạn cả người cao gầy ngồi ở ghế chủ vị rộng lớn cứ như lọt thỏm vào bên trong. Khuôn mặt có chút hóp lại. Truyền lệnh xuống dưới. Cho người nhổ leo. Bắt đầu bữa tiệc. Truyền lệnh nhổ neo. Bắt đầu bữa tiệc. Thái giám cao giọng chi hô. Hai thị vệ đứng ở mạn thuyền liền thuần thục gỡ bỏ dây thừng. Những thị vệ khác dùng gậy trúc dài đẩy mạnh xuống đất tạo lực khiến thuyền hoa bắt đầu di chuyển. Hàng mái chèo hai bên mạn thuyền cũng đồng loạt hoạt động. Chiếc thuyền to lớn chậm chạp đi vào giữa hồ nước lấp lánh xinh đẹp. Trên khoang thuyền, những cung nữ lam y liên tục di chuyển mang đồ ăn cùng rượu ấm tiến lên. Sau khi đem đủ các món liền yên tĩnh lui xuống, nhường lại không gian cho các vị chủ tử. Hoàng đế Hưng Thành Vạn nhìn một bàn thức ăn thịt cá trước mắt không dựng nổi hứng thú lại không chút thể hiện biểu cảm nào. Ly đầu tiên chậm uống với các ái khanh. Mọi người cứ tự nhiên mà trò chuyện vui đùa. Nhận lấy ly rượu từ tay hoàng hậu. Hưng Thành Vạn đưa ra trước mặt dõng dạc nói. Sau khi đợi các quần thần cùng quý phụ dơ ly rượu lên liền ngửa đầu uống cạn. Cho các vũ cơ lên sân hiến nghệ đi. Thái giám nghe lời gật đầu. Phất phất tay xuống dưới truyền lệnh. Chẳng lâu sau một hàng vũ cơ y sa mỏng tăng đeo khăn voan che mặt tiến lên. Yểu điệu quỳ gối hành lễ với mấy vị chủ tử phía trên cao rồi mới bắt đầu nương theo điệu nhạc mà đung đưa cơ thể mềm dẻo. Khoe ra những động tác uyển chuyển quyến rũ. Dưới những đường múa xinh đẹp hút hồn đó, không khí trên thuyền dần trở lên thoải mái hơn. Những công tử thế gia nhìn ngắm vũ công quyến rũ đăm đăm không rời. Phía trên cao, hoàng đế hờ hững dựa lưng về sau lạnh nhạt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Ánh mắt thâm trầm lóe lên một số tính toán. Dư quang khóe mắt vẫn luôn nhìn về phía Hàn Ân Ý, lão có tổng cộng 9 người con. Trong đó có 5 người con trai và 4 người con gái. 5 người con trai thì chỉ có 3 người đã trưởng thành. Còn lại 2 đứa nhỏ dưới 7 tuổi không có sức cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. 3 người con lớn của lão lần lượt là đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Trong 3 hoàng tử, kẻ có dã tâm lớn nhất là đứa con trai trưởng. Người không có, email protected, muốn quyền lực nhất lại là lão nhị. Còn lão tứ thì lại là một kẻ không đáng để có thể ký thác kỳ vọng cao cả. Vì có một bạn đọc giả nói hôm nay là sinh nhật bạn ấy muốn Mickey tặng thêm một chép nên Mick đã tranh thủ up lên. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Tuổi mới thêm nhiều niềm vui và học hành thuận lợi nha. SBBD Beta lần 1, 7 giờ 2, 2023, cách chương.